Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, phần 291, đây là phong lực lượng. Mặc kệ nói như thế nào, hắn trên danh nghĩa cũng là phong từ thần, không có khả năng liền đối phương pháp tắc chi lực đều nhận không ra. Trong nháy mắt săn thú trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Thậm chí bắt đầu hoài nghi Ma Tương Tương đã chuyển đầu phong trận doanh. Nhưng hắn duy độc không có nghĩ tới phong bị nàng bắt lấy. Đây là không có khả năng sự, bởi vì trong nháy mắt kinh lăng cùng tùy theo mà đến do dự. Hắn sai mất chạy trốn cơ hội tốt, này cũng không trách hắn. Nếu ra tay đối tượng là Quang Minh, hắn tự nhiên đã sớm chạy, nhưng đổi thành là Ma Tương Tương. Thần minh trong xương cốt coi khinh cùng ngạo mạn khó tránh khỏi làm hắn có điều chậm trễ. Mà này liền vậy là đủ rồi, cảm ơn trời đất. Bởi vì bắt được phong, có càng cao vị thần cách áp chế, đấu tranh đã hoàn toàn thuộc về nàng. Cho nên nàng có thể đem nguyên bản trấn áp đấu tranh phong ấn điều động đi ra ngoài trấn áp. Phong, bởi vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn bòn rút hắn lực lượng. Hắn thật sự quá cương. Chẳng sợ chỉ là khe hở ngón tay gian lậu ra một chút. Phối hợp trời xanh thần cùng trên tay nàng những cái đó lực lượng. Đặc biệt là ở bắt lấy địch mông nguyên sau nàng kế thừa hoàn chỉnh nhân quả mắt. Săn thú vô ý dưới mất tiên cơ. Tiếp theo đó là luân hạ mơ siêu tại đây xin cho hứa ta cùng các hạ thương nghị một phen, nàng trên. Mặt cung cung kính kính, văn nhã có lễ. Phảng phất chính áp chế đối phương nắm giữ chủ đạo quyền gia hỏa không phải nàng giống nhau. Hiện tại ngài có hai lựa chọn, cái thứ nhất trực tiếp ngoan ngoãn giao ra ngươi thần cách. Như vậy ngươi sẽ trở thành ta từ thần. Cái thứ hai lựa chọn, đó là chờ ngươi bị ta hoàn toàn luyện hóa sau lại cướp đoạt thần cách. Cho đến lúc này nên như thế nào an bài ngươi chính là chuyện của ta, bất quá thỉnh ngài cần phải. Yên tâm, mặc kệ đắt rẻ sang hèn, cường đại vẫn là nhỏ yếu, ta đều sẽ công bằng công chính đối đãi mỗi một vị sinh linh. Đem đại gia an bài rõ ràng, khai quật ra các ngươi toàn bộ giá trị, cho nên cự tuyệt cũng không thành vấn đề, chỉ là thủ pháp sẽ tương đối thô bạo, nàng mặt mày ôn nhu. Tiếp theo nháy mắt thương thần lại trực tiếp xả nứt ra hắn một chân, săn thú nguyên bản dục xuất. Khẩu đấu tranh chi ngữ nhất thời liền ức ở hầu trung nói không nên lời. Hắn không phải đấu tranh, làm không được thẳng đến cuối cùng một khắc đều kiên trì chống cự. Nhưng nếu là trực tiếp giao ra thần cách cũng thật chính là bị an bài rõ ràng. Từ đây lực lượng không hề thuộc về hắn, mà là yêu cầu nàng bố thí. Nói cách khác chính là nàng trong tay công cụ người thôi, này còn gọi cái gì thần minh. Rõ ràng chỉ là giật dây con rối, hắn suy nghĩ dị thường hỗn loạn. Phân không rõ là bởi vì thình lình xảy ra tập kích vẫn là bị nàng lực lượng sở ảnh hưởng. Như vậy trạng thái hạ tự nhiên khó có thể cấp ra minh xác hồi phục còn ở do dự sao? Không quan hệ, ta kiên nhẫn thực hào. Chúng ta còn có thời gian. Từ từ tới, tay nàng thượng nhiều ra một phen quy tắc ngưng tụ thành tiểu đao tác giả có lời muốn. Nói, phía trước liền nói sau cuối tuần khẳng định muốn kết thúc. Sau đó bởi vì sợ kết cục làm lời nói bị hài hòa. Cho nên ta liền trước nói, đến sau cuối tuần 4 phía trước ta sẽ chuyên chú đổi mới bóng đè. Sẽ không lại viết mặt khác đồ vật, nhưng là hứa hẹn quá. Thiếu hạ, mặc kệ là bóng đè phúc lợi vẫn là mặt khác ta sẽ ở kết thúc sau lục tục bổ thương. Điểm này còn tỉnh các ngươi yên tâm, bởi vì hạ quyển sách giả thiết ta đều không xác định có thể hay không có phúc lợi. Cho nên có bó lớn thời gian còn thượng tiền nợ, ở chỗ này hổ tử trước liệt một chút, trước kia đầu phiếu hoạt động tuyển ra kình hải tôn lôi đình tôn nuôi bua baroque thức tiểu thiên sứ kỵ. Sĩ đoàn tam đầu sỏ, thêm không thêm thánh tử xem linh cảm. Trong đàn thâm bạch tiểu thiên sứ sớm phía trước liền muốn nhìn khương lịch cá nhân thiên quản lý. Đại ca điểm săn ma thế giới nhân ngư đặc cung quản lý nhị ca muốn phạn nói tốt lại không viết. Dương dương một huyết lần đầu tương ngộ khi dạ nhược kỹ càng tỉ mỉ quá trình sau đó săn ma thế giới. Chủng tộc cũng man nhiều man thú vị, nói không chừng sẽ viết một ít phúc lợi tiểu chứng mau. Mấy trăm tự một đoạn cái loại này. Đến lúc đó nếu là còn có người ở nói sẽ ở Weibo hoặc là trong đàn làm đầu phiếu gì. Sau đó ta nhớ rõ không sai nói. Hẳn là chính là này đó bá. Nếu là có rơi rớt các ngươi ở bình luận khu giảng một giảng anh như vậy vừa thấy kỳ thật cũng không? Phải rất nhiều, nhưng bởi vì ta người này tương đối chất phác thành thật. Giống nhau đại đa số phúc lợi là ấn đổi mới chương 3000 tự tính. Cho nên tổng thể tính xuống dưới vẫn là cái đại công trình. Chờ ta đem bóng đè kết thúc lúc sau chậm rãi con. Có hứng thú tiểu thiên sư có thể chú ý Weibo lưu ý một chút. Cùng với một ít tương đối mẫn cảm vấn đề thỉnh các ngươi ở Weibo tin nhắn hỏi ta. Không cần trực tiếp ở bình luận khu nói ra, miễn cho hồ tử bị hài hòa rớt a cùng với bá thiên bên kia thiếu. Có ma linh x1, còn có ơp hào đánh thưởng chứng màu hứa hẹn tính chuyện x2. Này đó là khẳng định sẽ giao ra đây, sau đó dư lại các ngươi cũng không phải thực ham thích. Dù sao xem cảm giác lạp. Hồ tử sẽ tận lực đốc xúc bá thiên vận chuyển lên đát vừa lúc kết thúc bóng đè sau ta phải tốn một tuần thế giới tới sửa sang lại hạ quyển sách đại cương cùng cốt truyện. Hoàn thiện nhân thiết gì đó. Cái kia cuối tuần liền vừa lúc bổ lên. Đến lúc đó khai tân văn hồ tử sẽ ở Weibo thông chi. Cùng với lặp lại lần nữa. Các ngươi muốn thúc giục đi Weibo à. Đừng ở bình luận khu đối ta công khai xử tội. Moa Moa cảm tạ ở 2020-05-07-01 42-40 đến 2020-05-09-01 52-06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương đem bổn trạm. Thiết cầm đầu trang, cất chứa bổn trạm username, mật mã, đăng nhập miễn phí đăng ký, quên mật mã, trước mặt vị trí. Trang đầu dấu lớn mặt khác loại hình dấu lớn ngọt ngào bóng đè. Vô hạn, dấu lớn chính văn nàng là đại ma vương thư đanh thỉnh ngài thiếu tự cũng đừng thua chữ sai. Như đưa vào dị thế tìm tòi cam chịu lãnh hôi 24 hào văn tự ngay ngắn khải thể thêm vào kệ sách. Đánh dấu thẻ kẹp sách, bỏ phiếu đề cử, báo sai cầu phiến, tác phẩm mục lục, phản hồi bìa. Mặt chính văn nàng là đại ma vương tác giả. Tù hồ quyển sách số lượng từ, ta đổi mới thời gian, cử báo sai lầm, người sẽ không vẫn luôn thành công đi xuống, săn thú khuôn mặt vặn vẹo. Đồng tử tán hoán, ngã xuống, ma tương tương thu hảo từ hắn trên người lấy ra thần cách. Thái độ tức khắc biến hòa ái lên, đừng nói loại này lời nói. Nếu ngươi đã lựa chọn con đường thứ nhất, như vậy sau này chúng ta toàn vì nhất thể. Phải hiểu được vì ngươi chủ nhân suy nghĩ. Không phải sao, cẩn thận đem hắn mướt mồ hôi dính vào trên người tóc mái cấp chải vuốt hào. Nàng ôn nhu sờ sờ hắn đầu. Hiện tại hào hào nghỉ ngơi một chút đi. Chờ ngươi tỉnh lại sau hết thảy toàn thành kết cục đã định. Ta sẽ vì ngươi an bài hào tương lai, săn thú há mồm tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại. Hết thảy về vì lặng im. Hắn thân ảnh bắt đầu biến mất biết đã không có bất luận cái gì sinh linh nhìn chăm chú nàng. Nàng mới thở dài một tiếng, trong mắt nhiễm một chút mỏi mệt, nàng chủ động trở lại ảnh vực, tìm được rồi bị cầm tu phong, cẩn thận đem vừa đến tay thần cách sắp đặt ở trước đó dự thiết tốt địa phương. Gần là một cái thần cách còn chưa đủ tạo thành nàng khát vọng luyện thần đại trận tựa như năm đó phong cắn nuốt đông đảo. Thần cách thực lực bạo trướng giống nhau, ma tương tương sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn siêu tập đông đảo thần cách liền thành một đường tạo. Thành đại trận, cực nhanh luyện hóa hắn, nhưng này cùng với mà đến chính là điên cuồng cùng mất khống chế. Nhưng mà thừa nhận này hết thảy cũng không phải nàng, mà là thương thần, ngăm đen cự ảnh ở vào phong ấn trung tâm. Hắn lấy kỳ dị tư thái ngồi ngay ngắn, trước ngực cự trảo phủng đài sen. Trên đài là khởi vũ phạn cùng ngủ say phong, cùng với lưu lại một cái cảnh trong gương cùng ma tương tương chi gian cũng không. Giao lưu, bởi vì các nàng đều biết được đối phương ý tưởng cùng kế hoạch. Ma Tương Tương nhìn thoáng qua Khởi Vũ Phạn, gật gật đầu ôn hòa nói. Người vất vả, Phạn cung kính gật đầu, không có dừng lại chính mình động tác. Tiếp theo Ma Tương Tương dựa vào thương thần trước ngực, nàng ở hắn trước mặt là như thế nhỏ bé, lại là hắn duy nhất. Hắn trong mắt trừ bỏ nàng rốt cuộc vô pháp cất chứa mặt khác sắc thái. Đây là hắn xuất hiện ý nghĩa, lúc sau ta sẽ không lại qua đây. Cảnh trong gương sẽ thay ta sắp đặt hảo thần cách, sau này cũng muốn vất vả ngươi. A Thương, nàng mi mắt cong cong đem mặt dán lên hắn thân thể cao lớn. Truyền lại mà đi lại không phải ấm áp, mà là hỗn loạn vô tự lực lượng tinh thần. Chính như Ma Tương Tương đối địch Mông Nguyên theo như lời. Thương thần tới thừa nhận thống khổ, mà nàng tới dẫn đường phương hướng, thương thần ôn thuần nhìn nàng. Hắn không có bất luận cái gì động tác cùng biểu tình. Lại không nói gì biểu lộ chính mình phục tùng. Phảng phất nàng mang cho hắn sở hữu thống khổ đều không tồn tại. Ma Tương Tương mục tiêu kế tiếp là Nguyệt Thần chỉ là mặt khác thần minh đối hắn xưng hô. Hắn hành sự điệu thấp thả không mừng ra ngoài. Hắn là yêu lâm thế giới thần minh. Mỗi năm đều sẽ tinh tế mài rũa để lưu tương. Tiếp theo mỗi cách 60 năm liền sẽ giáng xuống ơn trạch. Cho vạn vật hóa linh cơ hội, hắn tính cách thanh lãnh an tĩnh. Đặc biệt yêu tha thiết đủ loại tiểu động vật. Này có lẽ chính là hắn lựa chọn yêu lâm thế giới nguyên nhân. Ma Tương Tương ở bên trong, gian nha lâm quốc chủ dưới sự chỉ dẫn không tiếng động lẻn vào thế. Giới này khi, vừa lúc nhìn đến, dị hình, chư vị hóa thân vì ma thần, cùng rất nhiều thế giới dã thần hợp tác, cùng nhau đảo loạn phong vân, này đó dã thần chịu đủ rồi vẫn luôn bị thần tộc áp bách. Bọn họ phần lớn là ở thế giới của chính mình chung thông qua không ngừng tu hành mà thành tựu thần. Vị dân bản xứ. Thình lình xảy ra thần tộc tùy ý trưởng quản bọn họ thế giới. Còn đem bọn họ chạy tới trong một góc, lúc này đây đấu tranh chủ mưu đã lâu, đột nhiên xuất hiện tà ác thế lực rời đi đại gia ánh mắt. Mà lặng yên không một tiếng động hành động, bóng đè, thành viên không ngừng quạt gió thêm củi, vì Ma Tương Tương hành động đánh yểm trợ. Nếu thần tộc là một cái đoàn kết đại gia tộc, như vậy bọn họ tất nhiên không dám như thế kế hoạch. Nhưng mà thần tộc chi gian nhưng không có gì tình nghĩa đáng nói. Bọn họ không bỏ đá xuống giếng liền rất khó được, lại như thế nào đi hỗ trợ. Tương so mà nói, Nguyệt Thần liền phải an ổn rất nhiều. Hắn đúng là chỉ lo thân mình tự quét tuyết trước cửa đại biểu. Thẳng đến bị Ma Tương Tương ấn đầu đè ở Nguyệt Cung lạnh băng ngọc thạch trên sàn nhà. Hắn khuôn mặt thượng còn mang theo một chút mờ mịt có đối phó săn thú kinh nghiệm. Ma Tương Tương xuống tay liền thuần thục nhiều, đừng nhìn săn thú kia tư giống như chịu không nổi đòn hiểm bộ dáng. Nhưng kỳ thật hắn ở thần minh giữa đã xem như xương cốt ngạnh. Nguyệt Thần liền không có nhiều như vậy cốt khí, thực mau hắn liền cuộn tròn khởi thân thể ôm đầu nức nở. Đáng thương vô cùng giao ra chính mình thần cách Ngọc Cung. Ta kêu Ngọc Cung. Hắn run bần bật, ở hắn thần sinh chung luôn luôn đều chỉ bị lông xù xù vây quanh. Tính cách nội liễm điệu thấp, còn chưa chịu đựng quá như vậy tàn khốc đòn hiểm. Hắn biểu hiện nhiều ít làm Ma Tương Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là mỗi cái đều như vậy khó làm, nàng cũng chịu không nổi, đem hắn thần cách đưa về ảnh vực. Nàng thấy hắn thành thật, riêng thân thủ chà lau sạch sẽ hắn trên mặt nước mắt. Tiếp theo tươi cười đầy mặt hỏi, ngươi nhưng có cái gì quen biết thần minh? Hắn run lên một chút, ấp úng nửa ngày bài trừ mấy cái thần danh, vì thế Ma Tương Tương đối hắn càng thêm ôn hòa, thậm chí bế lên hắn vỗ vỗ hắn bối. Tiếp theo làm hắn biến thành một con tuyết trắng tiểu thỏ. Bị nàng ôm đi trước tiếp theo cái thế giới, làm như vậy quả thực hiệu quả phi phàm. Thấy những cái đó bị nàng hạ độc thủ thần minh. Ngọc Cung biến càng thêm hèn mọn, mà mặt khác thần minh thấy Ngọc Cung đều biến thành nàng trong tay ngoạn vật. Càng thêm khó có thể làm ra cái gì hữu hiệu chống cự, Ma Tương Tương làm việc chu toàn. Trước đây nàng liền làm đi trước các nơi thủ hạ ở các thế giới khác thả xuống hạ nàng tọa độ. Làm nàng có thể nhanh chóng truyền tống qua đi, mỗi lần hành động đều gắng đạt tới ổn chuẩn tàn nhẫn. thả đối thần minh công lược trình tự cũng trước đó đã làm điều tra. Chẳng sợ ngẫu nhiên gặp được ngoài ý muốn, vấn đề cũng không lớn, bởi vì đối với những cái đó thần minh tới nói nàng cũng là một cái ngoài ý muốn. Một cái chung kết bọn họ thần sinh thật lớn ngoài ý muốn, mặc kệ sự tình làm cỡ nào ẩn nấp. Không có khả năng không có bất luận cái gì tiếng gió để lộ. Bóng đè công ty thành viên thường xuyên đi lại cũng làm mặt khác thần quyến giả có điều cảnh giác. Mà lúc này trong tay đã siêu tập đến một đám thần cách ma tương tương đã hợp thành đơn giản luyện. Thần trận, đương nhiên, điểm này điểm còn chưa đủ. Nhưng đã cũng đủ làm nàng giáng xuống thần ân, bóng đè công ty các tinh anh xuất động như là Pháp Đức Lai Mạn Lỗ Na đề á này đó cường giả. Còn có Kinh Dương Dương Liễu Nhan Nhan chờ nhãn hiệu lâu đời cường giả. Tổ hào đội xuất phát, bọn họ vốn dĩ liền thực lực cường đại. Hơn nữa mỗi đội đều phối trí một cái ma tương tương cảnh trong gương. Có thể ở thỏa đáng nhất thời cơ giáng xuống thần lực. Làm cho bọn họ mượn thần cách chi lực, hóa thân vì thần, không hề che giấu mục đích sau bọn họ lấy đáng sợ tốc độ bắt lấy một vị lại một vị thần minh, còn lại. Thần minh rốt cuộc bắt đầu hoảng loạn, bọn họ ngay từ đầu chuẩn bị liên hợp lại. Lúc ban đầu thời điểm như vậy còn có hiệu quả, ma tương tương rõ ràng lẩn tránh những cái đó tiểu đoàn thể mà tìm kiếm lạc đơn thần minh xuống tay. Vì thế bọn họ phái ra quyến giả đi nhằm vào bóng đè công ty. Cũng chính là ở ngay lúc này, Thiên Ma, Vân Tiên Đại Trạch, Phi Người Liên Minh, Luân Hồi, chờ trên bảng có tên tổ chức lớn toàn bộ công khai tuyên bố nhập vào bóng đè công ty. Trong lúc nhất thời bóng đè công ty siêu Việt, Hắc Cánh Quân Đoàn, cùng Nữ Thần Vinh Quang, trở thành chân chính đứng đầu bảng. Hết chương.